sư tôn của ta siêu vô địch, chương 237, các ngươi là đến tranh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thiên Thu là đùa giỡn vị diện khác cho lại nhiều chỗ tốt cũng sẽ không rời đi Nguyệt Linh giới. Nguyên nhân rất đơn giản, vị diện này từng huy hoàng qua, bây giờ ở vào thung lũng kỳ, nếu như có thể bằng sức một mình để nó phục hưng, tuyệt đối rất có cảm giác thành tựu. Lại nói, chính mình còn muốn phi thăng đâu? Trợ giúp một cái xuống dốc vị diện trở lại đỉnh phong, phía trên hẳn là sẽ hài lòng, nói không chính xác tái sự kết thúc liền có thể phá toái hư không? Về phần gia nhập long thần giới loại này nhất đẳng vị diện, hoàn toàn không cần thiết, đầu tiên người ta khẳng định không đi thiếu cao thủ, mình coi như đi coi như cuối cùng đoạt giải quán quân, cũng bất quá dệt hoa trên gấm. Ta, Thẩm Thiên Thu, muốn làm người ngăn cơn sóng dữ. Ca, Nguyệt Linh giới thiên đạo lôi kéo tay của hắn, cảm động đến rơi nước mắt nói. Ngàn vạn sinh linh tương lai, liền nhờ ngươi. Cánh này đối với người khác tới nói rất nặng, đối với Thẩm Thiên Thu rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn có tự tin, có thể giúp Nguyệt Linh giới từ xuống dốc lần nữa đi về phía huy hoàng. Hôm sau, giai đoạn thứ hai tranh tài như thường lệ tiến hành, Thẩm Thiên Thu mang theo một đám đồ đệ ngẩng đầu ưỡn ngực đến bệ đá, dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu cần ăn đòn. Đồng dạng bệ đá, đồng dạng vị diện, nhưng kinh lịch giai đoạn thứ nhất tranh tài, bây giờ còn lại vị diện không đủ 2000. Ca, Nguyệt Linh giới thiên đạo biểu thị, nếu như giai đoạn này chúng ta Nguyệt Linh giới thắng, liền có thể tiến vào top 1000 tên, nếu như lại có thể lại giai đoạn thứ 3 thắng, liền có thể tiến vào 500 người đứng đầu. Top 500, là hắn lúc đến quyết định mục tiêu, chỉ cần có thể làm đến, tối thiểu sẽ không bị phạt. Sau đó thì sao, đấu loại liền kết thúc, Thẩm Thiên Thu ở trong lòng nói thầm. Xem ra tổng cộng mới đánh 3 trận A, đấu loại sao, khẳng định không có khả năng chiếu vào chính thi đấu đánh, chủ yếu là trước xác định 500 cái vị diện, sau đó lại tiến hành càng khốc liệt hơn chém giết. Cạch, lúc này, luân bàn xuất hiện lần nữa, bệ đá lại vây đi qua. Thẩm Thiên Thu phát hiện rất nhiều vị diện tại trên nhân số hoặc là biến nhiều, hoặc là biến ít, có thể thấy được hôm qua rất nhiều võ giả không ít đi ăn máng khác a, không thể cùng nhà mình vị diện vinh nhục cùng hưởng, coi như tiến vào cao đẳng vị diện thuận lợi tấn cấp thì có ý nghĩa gì chứ? Nguyệt Linh giới thiên đạo một mặt xem thường, tạch tạch tạch, luân bàn bắt đầu chuyển động đứng lên, đám người mắt không chớp nhìn chằm chằm, cũng cầu nguyện nếu như chọn chúng chính mình, đối thủ nhất định đừng quá mạnh. Long thần giới loại này nhất đẳng vị diện rất bình tĩnh, bởi vì vô luận xứng đôi đến là ai, đều có tuyệt đối tự tin chiến thắng. Nói thật bọn hắn tới tham gia đấu loại rất khó chịu, vì cái gì liền không thể thiết lập cái hạt giống tuyển thủ trực tiếp bảo đảm cấp tiến vào chính thi đấu đâu. Cạch, lúc này, một ngón tay châm dừng lại, chọn chúng chính là tứ đẳng vị diện ám vân giới. Thực lực mạnh hơn ám vân giới vị diện bắt đầu âm thầm cầu nguyện một cái khác kim đồng hồ có thể dừng ở nhà mình vị diện lên. Cạch, dưới vạn chúng chú mục cái thứ hai kim đồng hồ chậm rãi dừng lại cuối cùng chỉ hướng Nguyệt Linh giới. Ngọa tào, vị diện này lại bị chọn chúng. Giai đoạn thứ nhất vòng đầu xuất chiến cũng là nó a, đám người phi thường kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục hai lần đều bị chọn làm thứ nhất xuất chiến, không khỏi thật trùng hợp đi. Không đúng rồi, lúc trước chiến tinh hải đại lục không phải nói a, Nguyệt Linh giới tuy có ngũ đẳng nhưng thực lực yếu, bị chia làm hạ đẳng khu, sao có thể xứng đôi đến thượng đẳng vị diện đâu. Xét thấy Nguyệt Linh giới giai đoạn thứ nhất biểu hiện, giai đoạn thứ hai bị định nghĩa là thượng đẳng vị diện. Ngay tại đại gia hòa nghi ngờ thời điểm, uy nghiêm thanh âm hùng hậu vang lên. Tốt a cấp bậc còn có thể hiện đổi, Nguyệt Linh giới thiên đạo thì hỏng mất, hạ đẳng tốt bao nhiêu tại sao phải cho thượng đẳng. Thẩm Thiên Thu ngược lại không để ý hạ đẳng cùng thượng đẳng phân chia, bởi vì cùng long thần giới các loại đỉnh cấp vị diện một dạng đều có tự tin chiến thắng đối thủ, chỉ là, để hắn rất không minh bạch hai cái giai đoạn làm sao đều cái thứ nhất xuất chiến. Luân bàn chuyển động tùy duyên lựa chọn, nhưng là có thể hay không bị phía trên âm thầm khống chế đâu. Cũng hoặc là chính mình lúc trước tại cùng tinh hải đại lục giao đấu bên trong, biểu hiện ra phi phàm thực lực đã khiến cho chú ý của bọn hắn. Cái này rất khá, chỉ cần tiếp tục biểu hiện xuất sắc pha toái hư không ở trong tầm tay a ông. Suy nghĩ thời khắc Thẩm Thiên Thu tính cả Nguyệt Linh giới võ giả đều bị truyền tống đến một phương thiên địa bên trong, bởi vì đối thủ là tứ đẳng vị diện, nơi này không gian hệ thống các phương diện đều so lúc trước mạnh hơn. Chư vị, Thượng Nguyên Tông Đa Lạp Mạnh trầm giọng nói, lần này đối thủ mạnh hơn tinh hải đại lục không ít, chúng ta nhất định phải chăm chú đối đãi. Gia hỏa này lúc trước bị trực tiếp miểu sát tiếp nhận sống không bằng chết thống khổ, bây giờ không chỉ có triệt để khôi phục còn tinh thần tỏa sáng đâu. Hiu hiu hiu, lúc này, nơi xa thương khung ám vân giới võ giả bay tới. Bọn hắn không có nói nhảm, không chỉ có phóng thích tu vi còn sáng ra các loại vũ khí cùng chí bảo cho người cảm giác là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chư vị, Đa Lạp Mạnh Tế ra lợi kiếm, cao giọng hét lớn. Vì Nguyệt Linh giới vinh quang, chúng ta cần phải tử chiến đến cùng. Gia hỏa này cũng quá sẽ đoạt đùa giỡn, thậm chí quên lần này 3.000 vị diện chi chiến đấu loại chính mình là cái thứ nhất bị miểu sát người dự thi. Mỗi cái vị diện đều có người như vậy, nó tác dụng chính là điều động cảm xúc. Quả nhiên, Nguyệt Linh giới võ giả nghe được, vinh quang, hai chữ máu trong cơ thể lập tức bốc cháy lên. Lên, Đa Lạp Mạnh mặc dù yêu đoạt đùa giỡn, nhưng cũng là hành động phái, linh khí rót vào kiếm khí bên trong, xung phong đi đầu tiến lên. Lên, lên, lên, Nguyệt Linh giới võ giả bị đầy đủ điều động, nhưng kết quả vừa bộc phát tu vi, chỉ thấy Thượng Nguyên Tông Tông chủ Hùng Tâm Tráng Trí bay ra chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất hiện lên miệng méo mắt lát trạng hôn mê trên mặt đất. Hắn, lại bị miểu sát, ha ha ha, gia hỏa này thật đùa, xông càng nhanh, chết càng nhanh. Các vị diện võ giả chế giễu đứng lên, nhưng Nguyệt Linh giới võ giả cười không nổi, Thẩm Thiên Thu cùng các đồ nhi cười không nổi, bởi vì Đa Lạp Mạnh mặc dù buồn cười cũng là vì Nguyệt Linh giới. Người như vậy, cần mọi người tôn trọng, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Linh giới võ giả hóa đau thương thành sức mạnh bộc phát các loại năng lượng tiến lên, bất quá còn không có cùng địch nhân chính diện chém giết, Thẩm Thiên Thu hóa thành lưu quang đứng ở trước mặt mọi người. Bọn hắn, giao cho ta, ngắn ngủi năm chữ có khí thôn sơn hà chi thế. Một khắc này, vùng thiên địa này, đều rất giống tại run lẩy bẩy. Ca, quan chiến Nguyệt Linh giới thiên đạo kích động không thôi, bởi vì hắn biết Thẩm Thiên Thu chỉ cần đứng ra, khẳng định phải tự mình động thủ chiến dịch này chắc chắn chiến thắng. Lại là hắn, hẳn là còn muốn một người đơn đấu 1.000 người, tứ đẳng vị diện thực lực tổng hợp cũng không phải lục đẳng vị diện có thể so sánh. Đám người nghị luận lên. Thẩm Thiên Thu lúc trước lấy lực lượng một người làm định tinh hải đại lục cũng là đưa tới không ít võ giả chú ý, cho nên hiện tại cũng hiếu kỳ kẻ này còn có thể đơn đấu tứ đẳng vị diện. Đơn đấu cái từ này dùng sai, bởi vì, xoát, đưa thân vào giữa thiên địa Thẩm Thiên Thu giơ tay, năng lượng bàng bạc gào thét tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, trời sập đất nứt. Các vị diện võ giả mặc dù không có ở hiện trường, nhưng nhìn thấy thiên địa tựa như kinh lịch thế giới tận thế, đều mở to hai mắt nhìn. Đều nghe rõ ràng, Thẩm Thiên Thu tay vẫn giơ tay, nói, ta Nguyệt Linh giới lần này tham gia 3.000 vị diện chi chiến là đến tranh đệ nhất các ngươi. Hô, lực lượng kinh khủng chìm xuống ám vân giới ngàn tên võ giả mẫn diệt hư vô. Yên tĩnh im ắng, các vị diện võ giả kinh hãi trợn mắt hốc mồm, đồng thời, vang lên bên tai Thẩm Thiên Thu chưa nói xong lời nói. Là đến tranh thứ hai, cách chương.